Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 87, hợp lại đánh tung. Thần kinh ngăn cách cơ giới hạch tâm. Hải Ngũ Đức tay khẽ động, theo trong ba lô xuất ra một cái lớn chừng bàn tay tinh vi cơ giới. Ta vô phương tới gần hắn, ngươi dùng truyền vật tiễn đưa qua. Hải Ngũ Đức nắm cơ giới hạch tâm giao cho Maurice. Thần kinh ngăn cách cơ giới hạch tâm là truyền kỳ phẩm chất siêu hy hữu đạo cụ. Chỉ cần phát động mục tiêu tại 1.5m phạm vi bên trong, liền nhất định có thể mệnh trung mục tiêu, bám vào mục tiêu trong trái tim, ảnh hưởng mục tiêu hệ thần kinh, ngăn cách hết thảy kỹ năng chủ động mệnh lệnh, cùng những cái kia phong ấn ma pháp khác biệt. Thần kinh ngăn cách cơ giới hạch tâm không thể làm cho dùng kỹ năng xua tan. Tại cơ giới hạch tâm hiệu quả kết thúc trước, mục tiêu đều sẽ không có cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng chủ động. Là mạnh nhất phong ấn kỹ năng đạo cụ, thần kinh ngăn cách cơ giới hạch tâm không thể nghi ngờ vô cùng hiếm hoi. Nhưng Hải Ngũ Đức dùng không có do dự chút nào. Đây là bọn hắn này chút siêu cấp người chơi lực lượng chỗ. Nhìn ta, Maurice tiếp nhận thần kinh ngăn cách cơ giới hạch tâm, kéo một phát cung, một nhánh kỳ lạ màu vàng đất mũi tên cùng thần kinh ngăn cách cơ giới hạch tâm hút tại cùng một chỗ, khoác lên trên cung, đây là truyền vật tiễn, cũng là cực độ hiếm hoi, phẩm chất chỉ có ám kim, nhưng mỗi một chi đều là tiêu hao phẩm. Có thể mang theo nhiều nhất không cao hơn 5 kg trọng lượng vật phẩm. Xa nhất bắn tới 3.000m có hơn đặc biệt mục tiêu. Trần binh cách bọn họ bất quá hơn 100m. Dưới tình huống bình thường dùng truyền vật tiễn hoàn toàn là lãng phí. Nhưng Trần binh cầm trong tay liệt không kiếm. Sức chiến đấu quá mức kinh người. Migat cùng Graham tuần tự bị miểu sát. Cái kia kinh khủng tổn thương. Nhưng bất luận cái gì phòng ngự kỹ năng đều mất đi hiệu quả. Trừ phi có thể ủng có vô địch kỹ năng. Nhưng loại này kỹ năng, bọn hắn cũng không có. Muốn cho thần kinh ngăn cách cơ giới hạch tâm tác dụng tại trần binh trên thân, chỉ có thể dựa vào truyền vật tiễn. Maurice cùng Hải Ngũ Đức tại mấy cái siêu cấp người chơi bên trong, tồn tại cảm giác không thể nghi ngờ là thấp nhất. Giác Điền Vũ, Nathaniel, Hắc Cách Nhĩ còn có Mục Tử Mặc, tồn tại cảm giác đều tại bọn hắn phía trên. Trần binh giết Graham về sau, trước tiên nhìn sang là Nathaniel. Nathaniel không thể nghi ngờ là xâm lấn ngân sắc giam ngục người. Này người tuyệt không phải bình thường người chơi. Tại trò chơi còn tại giữ gìn lúc, hắn đã là đăng nhập vào trò chơi. Còn có thể là xâm lấn quê hương của hắn người kia. Mặt đối với người này quỷ dị người, không có liệt không kiếm, Trần binh không có tuyệt đối thắng nắm bắt. Trước mắt cầm trong tay nứt cấp 100 á thần khí không kiếm, hắn đã cơ hồ là vô địch. Nathaniel mạnh hơn, Trần binh cũng có tuyệt đối thắng nắm bắt. Khác siêu cấp người chơi, coi như chạy trốn, Trần binh cũng không quá để ý. Chỉ có Nathaniel, Trần binh sẽ không để cho hắn tùy tiện chạy trốn. Hắn triển hiện ra lực lượng như thế chỉ sợ Nathaniel vô cùng có khả năng trong lòng biết không địch lại lựa chọn lui bước. Chạy trốn thủ đoạn đếm cũng đếm không xuể. Trần binh mang theo Azila không có khả năng đuổi được. Ở trước đó, Trần binh muốn lưu lại Nathaniel. Cho nên tại giết Graham về sau, Trần binh thân hình khẽ động, cầm trong tay liệt không kiếm, giống như một đạo sấm sét, trong chớp mắt đi tới Nathaniel trước người, cách vài mét khoảng cách, thấy rõ ràng Nathaniel dung mạo, sau đó lại nhìn về phía Nathaniel ra người tới bầy, tìm kiếm Nathaniel khả năng đồng bạn, tốc độ này cũng là nhanh như vậy. Ta thiên! Cái kia liệt không kiếm đến cùng đều tăng thêm chút gì thuộc tính. Tùy tinh dây người, còn nhường tốc độ của hắn trở nên như thế biến thái. Thương hại kia vô địch, 7-80 cấp người chơi tới đều không dùng A. trò chơi này còn muốn làm sao chơi? Hắn có cái kia vũ khí, có thể quét ngang chỉnh cái trò chơi. Không người là đối thủ của hắn. Suy nghĩ nhiều, này loại biến thái vũ khí làm sao có thể tùy tiện dùng? Không thấy cô bé kia hư ảnh à? Cái kia màu bạc hư ảnh bám vào thanh kiếm kia bên trên. Người Đông Phương kia mới có thể chân chính sử dụng thanh kiếm kia. Cái kia màu bạc hư ảnh liền là cái kia đô thị yêu tinh đi. Khó trách Trần Binh muốn dẫn đi hắn. Khó trách nhiều người như vậy trước cướp đi. Quá mẹ nó mạnh. Trần Binh liên tục dùng kinh thiên tổn thương dây người. Lại thể hiện ra tốc độ kinh người. Quan chiến người chơi. Trợn mắt hốc mồm về sau. Nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Nhìn xem cái kia ngủ Azila pha lê vật chứa. Ánh mắt càng thêm nóng rực, có người thậm chí là dứt khoát đi chuyển động, vụng trộm hướng pha lê vật chứa sờ lên. Trần Binh đi vào Nathaniel trước người, pha lê vật chứa lưu tại chỗ. Cái này khiến mấy người tâm động không ngừng, hành động thất bại cũng không có gì, nhiều nhất liền chết một lần mà thôi. Nhưng nếu có thể đạt được cái kia đô thị yêu tinh, bọn hắn liền có thể trở nên giống như Trần Binh mạnh mẽ, thậm chí càng lợi hại hơn. Người rốt cuộc là ai? Trần Binh nhìn Nathaniel, không ôm mong đợi hỏi. Hắn tới chỉ là muốn khoảng cách gần, rõ ràng nhớ kỹ Nathaniel dung mạo. Sự tình khác Nathaniel không nói, coi như hắn trước mắt vô địch cũng là không có biện pháp tốt hơn. Dù sao nơi này chỉ là trò chơi. Ngươi về sau liền biết, không chỉ có là ngươi, về sau tất cả mọi người đều sẽ biết. Nathaniel bản là có thể cự tuyệt trả lời, hoặc là không để ý tới Trần Binh, nhưng hắn lại là trả lời. Mặc dù hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng Nathaniel thoại lại là hết sức có ý tứ, giống như là muốn truyền đạt chút gì. Có đúng không? Vậy ngươi đi chết đi. Trần Binh nghe ra được, Nathaniel sẽ không nói ra càng nhiều sự tình. Hắn đã nhớ kỹ Nathaniel bộ dáng, liền không nữa cùng Nathaniel nói nhảm. Hô, liệt không kiếm vung lên. Trần Binh một kiếm bổ về phía Nathaniel. Hư không chi linh, Nathaniel lại là một tiếng quát nhẹ. Thân thể ảm đạm, trở nên hơi mờ, giống như là cùng không gian chung quanh tan hợp lại cùng nhau. Đây là hắn đặc thù hình dáng một trong, vô cùng mạnh mẽ, hư không chi linh trạng thái dưới. Hắn hội đặt mình vào hư không thứ nguyên, tất cả công kích đối với hắn cũng vô hiệu, mà hắn lại là có thể công kích đến kẻ địch. Đây cũng là vích, mắt đám người đối Nathaniel vô cùng tín nhiệm nguyên nhân chỗ. Sử dụng hư không chi linh hình dáng, Nathaniel liền đứng ở thế bất bại. Thậm chí có thể nói là thủ đoạn vô địch. Mặc dù hư không chi linh hình dáng vô phương duy trì quá dài thời gian, nhưng đầy đủ nhường Nathaniel giết chết bất kỳ người chơi địch nhân rồi. Trần Binh không biết hư không chi linh cụ thể thuộc tính hiệu quả, nhưng hắn nhìn xem hư không chi linh hình dáng liền có thể đoán được đại khái. Sau đó trong mắt lộ ra một tia trào phúng vẻ mặt. Nathaniel thấy Trần Binh vẻ mặt, thấy không ổn, vội vàng nghĩ lui, không nguyện ý dùng thân thể tiếp Trần Binh một kiếm này. Nhưng đã là trễ, liệt không kiếm 1000 nhanh nhẹn thêm xuống tới. Khoảng cách này hạ Trần Binh còn nhường Nathaniel chạy mất, hắn cũng sẽ không cần lăn lộn. Ti, liệt không kiếm lóe lên ánh bạc, bổ vào Nathaniel trên thân. Nathaniel hư ảnh thân thể trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Trên đầu toát ra một cái hơn 3 vạn kinh người tổn thương. Liệt không kiếm có thể làm tối trung chiến tranh binh khí. Ngoại trừ cái kia kinh người thuộc tính bên ngoài, trọng yếu nhất liền là nó còn có công kích thứ nguyên không gian năng lực. Tại viễn cổ trong chiến tranh, ẩn náu tại thứ nguyên không gian kẻ địch mới thật sự là cường địch chỗ. Nếu là liền thứ nguyên không gian địch nhân đều vô phương công kích đạt được, có tài đức gì dám danh xưng tối trung chiến tranh binh khí. lại chết một cái, lại là miểu sát, tổn thương càng thêm biến thái. Không ai cản nổi a. Nathaniel cũng bị miểu sát, lại là dẫn tới một đám quan chiến người chơi kinh hô. Migat cùng Graham bị dây, tổn thương đã là cực kỳ kinh người, nhưng Nathaniel chịu tổn thương, lần nữa tăng lên một đoạn dài. Cái này, không ai dám lại đoạt cái kia đô thị yêu tinh, suy. Có người chơi nhịn không được nói ra, nhưng tiếng nói của hắn mới rơi. Một nhánh màu vàng tiễn, lại là đột nhiên hướng Trần Binh bắn đi qua. Tốc độ kinh người nhanh, 100 mét khoảng cách, chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Trần Binh trước tiên phát giác, đột nhiên ngẩng đầu, liệt không kiếm một kiếm vung tới. Muốn chặt xuống một tiễn này, dùng kiếm chém cung tiễn, vẫn là tốc độ kinh người như thế tiễn, so với đạn đều chẳng thiếu gì. Nhưng Trần Binh lại là rất nhẹ nhàng làm được, không có nhường tiễn bắn tới trên thân, giữa không trung trực tiếp chém bảo. Một màn này, lần nữa nhường bốn phía quan chiến người chơi nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong bọn họ, không biết nhiều ít người cũng từng nghĩ tới dạng này, dùng vũ khí chặt xuống kẻ địch công kích từ xa, nhưng có thể làm được người ít càng thêm ít, chớ nói chi là giống Trần Binh dạng này. Không có chút nào chuẩn bị phía dưới, nhẹ nhàng như thường, chuẩn xác không sai chặt xuống tốc độ nhanh như vậy mũi tên. Cách đó không xa, Giác Điền Vũ thấy cảnh này, trong mắt tinh quang tách ra, hắn tại tinh thần toàn lực tập trung lúc, cũng có thể miễn cưỡng làm đến. Đây là hắn trong 2 năm qua, một mực tại mục tiêu theo đuổi, mà trước mắt lại là có người làm được. Giác Điền Vũ cấp thiết muốn cùng dạng này người giao thủ. Nghĩ biết hắn đến cùng là như thế nào mạnh mẽ, chính mình cùng hắn có bao nhiêu sai biệt. Không do dự nữa, Giác Điền Vũ thân hình khẽ động, tay phải nắm bên hông võ sĩ kiếm, tốc độ cao nhất hướng Trần Binh tật chạy tới. Trần Binh không kịp để ý tới tật chạy tới Giác Điền Vũ. Hắn phát giác được cái mũi tên này bị hắn chém bạo về sau, một cái tinh vi cơ giới hướng hắn mãnh liệt bay tới. Trần Binh mặc dù là chém phát nổ Morris truyền vật tiễn, nhưng truyền vật tiễn tốc độ quá nhanh, khoảng cách đã là gần vừa đủ. Truyền vật tiễn nổ tung, bên trên phụ thuộc lấy thần kinh ngăn cách cơ giới hạch tâm liền hướng Trần Binh bay tới. Thần kinh ngăn cách cơ giới hạch tâm tốc độ còn không bằng truyền vật tiễn. Trần Binh liệt không kiếm lại vung lên, nghĩ chém bạo này cơ giới hạch tâm, nhưng vô dụng, làm chuyện kỳ cấp vật phẩm đạo cụ, phát động phạm vi hạn ổn định ở 1.5 mét khoảng cách bên trong. Sau cùng tác dụng hiệu quả cũng chỉ có không quan trọng 60 giây. Một khi phát động, đã là không có cách nào ngăn cản. Cơ giới hạch tâm có được tự động tránh né công năng. Liệt không kiếm đập tới đến, cơ giới hạch tâm sớm làm ra phản ứng, dùng bất quy tắc động tác thoáng qua, vòng qua liệt không kiếm, trong nháy mắt rơi vào Trần Binh vị trí trái tim lên. Răng rác, cơ giới hạch tâm xuất hiện mấy chi cơ giới chân, cắm ở Trần Binh trên lồng ngực. Trần Binh bộ phận hệ thần kinh lập tức bị ngăn cách. Hệ thống, thần kinh của ngươi hệ thống chịu ảnh hưởng, hết thảy phát động kỹ năng mệnh lệnh vô phương truyền lại. Hiệu quả tiếp tục 60 giây. Xong rồi, toàn lực công kích hắn. Hắn hiện tại toàn bộ kỹ năng chủ động bị phong ấn. Thời gian chỉ có 60 giây, muốn giết hắn cũng chỉ có thừa dịp hiện tại. Maurice mừng rỡ. Hải Ngũ Đức thì là hướng phía trên bầu trời hắc cách nhĩ còn có Giác Điền Vũ. Mục Tử Mặc đám người hô to. Thiên ngoại lưu tinh tiễn. Maurice kéo một phát cung. Trên cung tia sáng chói mắt ngưng tụ. Nháy mắt sau đó, một đường to lớn quang chi mũi tên bị hắn bắn tới Trần Binh trên đỉnh đầu. To lớn quang tiễn ầm ầm nổ tung. Biến thành hàng trăm hàng ngàn đạo lăng lệ mũi tên. Giống như từng đạo sao băng hướng về Trần Binh đỉnh đầu rơi đập, Hỏa Long gào thét. Không chỉ như thế, một chiêu đại chiêu mới thả ra, Maurice mũi tên thứ hai đã là theo sát tới. Vô tận ánh lửa tại hắn trên dây cung ngưng tụ, buông ra kéo căng dây cung lúc, một đầu lao nhanh hỏa diễm cự long, hướng về Trần Binh gào thét tới. Biển chi kiếm, sóng dữ, Hải Ngũ Đức hô xong, liền hướng Trần Binh chạy tới, toàn thân vận sức chờ phát động, càng tiếp cận Trần Binh, khí thế càng là kinh người. Tại khoảng cách Trần Binh chỉ có 6-70 mét lúc, Hải Ngũ Đức đã là gắp lên một cơn lốc, khí thế kinh người, ngay sau đó, trong tay hắn cự kiếm đột nhiên đâm một cái, một cỗ sóng lớn đột nhiên theo phía sau hắn xuất hiện. Có giống như là biển gầm hướng Trần Binh nhào tới, mà đang kinh ngạc sóng bên trong, từng thanh cự kiếm chen lẫn ở trong đó, trên dưới bốc lên, thế như trẻ tre, cấm chú, tinh bảo, hắc cách nhĩ một mực tại tùy thời mà động, nghe được Hải Ngũ Đức tiếng quát, hắn liền biết cơ hội tới, không chút do dự sử dụng sớm liền chuẩn bị xong siêu cấp đại chiêu. Trực tiếp cho Trần Binh tới một chiêu cấm chú công kích. Hắc cách nhĩ trong tay hỏa diễm pháp trượng vung lên. Trần Binh trên đầu thật chính là xuất hiện một khỏa cỡ nhỏ hành tinh. Hành tinh mặt ngoài cái hố nhỏ đều có thể thấy rất rõ ràng. Cái này cỡ nhỏ hành tinh, một cỗ nội liễm hào quang ngưng tụ, sau đó rơi xuống Trần Binh trên đỉnh đầu, ầm ầm nổ tung. Vô số hồ diễm thiên thạch bùng cháy rơi xuống, đánh tới hướng Trần Binh. Ngoạt tào, đây đều là cái gì biến thái kỹ năng? Thật là đáng sợ, khó trách người Đông Phương kia đã là như thế biến thái. Bọn hắn còn không trốn đi, còn dám ra tay, siêu cấp người chơi, danh bất hư truyền A. Nhìn xem Maurice, Hải Cách các người người phát động kỹ năng. Bốn phía quan chiến người chơi cho dù là hiểu biết Trần Binh đáng sợ, vẫn là không nhịn được kinh thán không thôi. Maurice, Hải Ngũ Đức cùng Hắc Cách Nhĩ bọn hắn tùy ý một cái kỹ năng, dưới tình huống bình thường đều đã là mạnh vô địch, huống chi là mấy cái kỹ năng cùng một chỗ công kích một người. Oanh, oanh, oanh, oanh, tất cả đều là phạm vi cực lớn kỹ năng. Trần Binh hoàn toàn không cách nào tránh né, bốn cái siêu cấp kỹ năng, toàn bộ bao phủ tại Trần Binh trên thân, chưa hề đi ra, công kích toàn trúng rồi. Nhiều như vậy kinh khủng công kích, coi như là hắn cũng phải chết đi. Trần Binh khoảng cách bị hàng loạt mũi tên, hỏa diễm, nước biển cùng mưa thiên thạch bao phủ, người lập tức liền không còn hình bóng. Chung quanh người chơi coi là liền Trần Binh tốc độ, tối đa cũng liền bị một chút công kích đập trúng, sau đó theo bên trong lao ra, thoát ly mấy người kỹ năng phạm vi công kích. Nhưng kỳ quái là, Trần Binh cũng không có làm như vậy, mà là đứng ở bên trong, không nhúc nhích, mặc cho hết thảy công kích đều trúng. Hắc Cách Nhĩ, Maurice cùng Hải Ngũ Đức cũng là thấy kỳ quái. Nhưng bọn hắn có thể không để ý tới nhiều như vậy. Trong tay lớn phạm vi công kích liên tục không ngừng hướng Trần Binh đánh tới. Mưa tên, mưa lửa, mưa kiếm kỹ năng một cái tiếp một cái. Ba người kỹ năng phảng phất vô cùng vô tận một dạng. Lần nữa nhường chung quanh người chơi thấy được. Cái gì mới là siêu cấp người chơi? Giác Điền Vũ vốn là muốn đi qua cùng Trần Binh trực tiếp mặt đối mặt chiến đấu. Đối mặt ba người điên cuồng công kích, cũng chỉ có thể ngừng bước không tiến. Bằng không thì hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Liên miên công kích, một mực kéo dài 30 giây thời gian, ba người mới dừng lại. Phải chết à, Maurice thở dốc một hơi. Công kích như vậy, ta cũng không tin hắn còn có thể sống được. Hải Ngũ Đức cũng gần như ngắn ngủi trong vòng 30 giây, nắm trên thân hết thảy kỹ năng ném một lần, này có thể không thoải mái, không cái tên này, còn sống, không chỉ sống sót, lượng máu đều không chút ít, nhưng nháy mắt sau đó, Hải Ngũ Đức liền cắn răng nghiến lợi nói ra, ba người dừng lại công kích về sau. Bao phủ Trần Binh kỹ năng hào quang rốt cục tán đi. Trần Binh thân hình lộ ra. Trần Binh đích thật là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mặc cho ba người công kích, nhưng lượng máu của hắn cơ hồ là toàn mãn, cùng không có mất máu không sai biệt lắm. Cái này sao có thể? Hắn không phải là không thể sử dụng kỹ năng sao? Maurice không khỏi cả giận nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.